Cô vợ thay thế, chương 1453, lá chắn. Góc chuyện audio.com. Gần đây Tiêu Văn xảy ra chuyện, tâm trạng của cô Mãn Mãn cực kỳ tốt, đối với công việc cũng rất nhiệt tình. Cái này cũng trực tiếp làm cho cô ấy nhìn thấy Đào Triển Minh thuận mắt hơn so với trước kia. Tổng giám đốc Đào cũng xem như là bạn bè của chúng ta. Hợp đồng của chị Tiểu Lệ cũng dễ nói rồi. Cố Mãn Mãn lấy một ly sâm banh từ trong tay của nhân viên phục vụ đang đi ngang qua. Cụng ly với Đào Triển Minh. Đào Triển Minh rủ mắt xuống nhìn Cố Mãn Mãn một cái rồi mới đưa ly rượu đến bên môi. Sau đó lại ung dung mở miệng nói. Tâm trạng của cô có vẻ không tệ. Cố Mãn Mãn trừng mắt nhìn. Cô ấy biểu hiện rõ ràng như vậy luôn hả? Có thể tham gia hoạt động của Dị Kiền. Có thể hợp tác với Dị Kiền là một chuyện tốt biết bao nhiêu. Đương nhiên là vui mừng rồi. Cố Mãn Mãn thuận miệng nói vu vơ. Cô ấy nói qua loa lại cảm thấy có thể là bản thân mình nói chuyện có chút tùy tiện rồi. Lại chạm có ly với Đào Triển Minh. Uống rượu đi, liên quan đến chi tiết của hợp đồng. Chúng ta dành chút thời gian bàn bạc với nhau đi. Giọng điệu của Đào Triển Minh không nhanh không chậm, khiến cho người ta cảm thấy cực kỳ dễ chịu. Được, anh đi làm việc đi. Dù sao thì cũng là bữa tiệc của Đào Triển Minh chuẩn bị. Là một người chủ bữa tiệc, đương nhiên có không ít người cần phải tiếp đón. Đào Triển Minh dương mắt nhìn về phía xa xăm một chút. Giống như là đột nhiên lại có ý kiến. Đề nghị, cô có muốn đi cùng không? Đến đó để làm gì? Cố Mãn Mãn mờ mịt nhìn anh ta. Chấm, cũng không biết là nét mặt của cô ấy hay là lời nói của cô ấy có chỗ nào hài hước. Khóe mắt của Đào Triển Minh hiện ra ý cười. Quen biết với nhiều người một chút, có thể mở rộng mối quan hệ. Vậy thì cảm ơn Tổng Giám Đốc Đào. Đào Triển Minh nói rất đúng. Là một người đại diện, mối quan hệ cũng rất quan trọng. Cố Mãn Mãn hoàn toàn không có lý do để từ chối. Cố Mãn Mãn đi theo Đào Triển Minh. Còn chưa có gặp được ai vậy mà lại bị một người phụ nữ trẻ tuổi ngăn cản lại nói chuyện. Trên mặt của người phụ nữ mang theo nụ cười. Giọng nói mềm mại đáng yêu. Anh Đào, chúng ta đã từng gặp nhau vào bữa tiệc kia. Anh có còn nhớ không? Ánh mắt của người phụ nữ dừng ở trên người của Đào Triển Minh rồi cũng không tiếp tục rời đi nơi khác. Ý không ở trong lời nói. Cố Mãn Mãn cảm thấy mình vẫn là không nên làm người xấu phá chuyện tốt. Cho nên muốn thừa dịp lúc Đào Triển Minh không chú ý liền đi khỏi. Không ngờ vừa mới muốn nhấc chân lên, Đào Triển Minh lại hành động trước cô ấy một bước, quay người lại lấy một miếng bánh gato nhỏ ở trên bàn phía sau lưng đưa cho Cố Mãn Mãn. Động tác này của anh ta cực kỳ đột ngột, nhưng mà lại không có chút bất ngờ nào. Lúc anh ta cầm cái bánh gato nhỏ đưa cho Cố Mãn Mãn, vẫn không quên trả lời người phụ nữ kia, nhớ chứ, nói xong lại rũ mắt xuống nhìn vẻ mặt ngẩn ngơ của Cố Mãn Mãn. Nụ cười ấm áp, sao vậy, bình thường không phải thích ăn cái này nhất hay sao, hôm nay không muốn ăn hả? Ánh mắt của người phụ nữ quét qua quét lại nhìn về phía Đào Triển Minh và Cố Mãn Mãn. Rồi ngượng ngùng nói. Ở bên kia có người quen của tôi đi qua chào hỏi một tiếng nha, đi trước đây, người phụ nữ nói xong liền vội vàng đi khỏi. Cố Mãn Mãn có ngốc đi nữa cũng hiểu được Đào Triển Minh đây là đang cố ý lấy cô ấy ra để làm lá chắn. Nhưng mà miếng bánh gato nhỏ này quả thật là cô rất thích ăn. Cố Mãn Mãn cũng không khách sáo, nhận lấy bánh gato, khó hiểu hỏi Đào Triển Minh. Anh đã sợ bị phụ nữ quấn lấy. Vậy tại sao lại không dẫn vợ chưa cưới đi theo? Cô ấy à, Đào Triển Minh thở dài mở miệng nói. Lại đột nhiên dừng lại nhìn Cố Mãn Mãn một lúc lâu. Cố Mãn Mãn bị ánh mắt này của anh ta nhìn đến nỗi hơi bối rối. Bánh gato ở trong miệng cũng không còn thơm ngon nữa. Cô ấy nuốt xuống miếng bánh gato ở trong miệng. Tò mò hỏi, sao vậy? Ánh mắt của Đào Triển Minh rơi vào miếng bánh gato còn sót lại ở khóe miệng của Cố Mãn Mãn. Anh ta cầm lấy khăn lau cho Cố Mãn Mãn rồi mở miệng nói. Giọng điệu lạnh nhạt, chạy mất rồi, Trong nháy mắt, Cố Mãn Mãn cứng đờ tại chỗ. Cô cũng không biết là mình bất ngờ bởi vì Đào Triển Minh lau khóe miệng cho cô ấy. Hay là cô ấy bất ngờ bởi vì Đào Triển Minh bị vợ chưa cưới của mình vứt bỏ. Cách chương.